Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Phật môn đệ nhất sát đao canh. 4. Diệp Khuynh Thiên cũng không dừng lại, chắp tay dậm chân, nhìn như nhẹ nhàng một bước, bước ra sau lại trực tiếp xuất hiện tại Tà Như Lai trước mặt. Đấu chuyển tinh di, chuyện này, chấm ngoặc kép, Tà Như Lai sắc mặt cự biến, trong đôi mắt viết đầy hoảng sợ. Hắn dùng thuần lực lượng vậy mà đánh bại ta. Hoành người luyện võ, Tà Như Lai trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Kinh hãi cần phải, trực tiếp đem Diệp Khuynh Thiên định nghĩa làm quái vật. Diệp Khuynh Thiên lực lượng cường đại cỡ nào? Một quyền phía dưới, thần kinh quỷ khóc, Tà Như Lai võ hoàng khí thế như nộ long xuất huyên. Trong nháy mắt bắn lên, tránh đi Diệp Khuynh Thiên một khoảng cách. Tà Phật tuyệt thần chân, Tà Như Lai chợt quát một tiếng. Ba, trong không khí tuôn ra một trận lực lượng đáng sợ, giống như là dùng roi tại quật, phát ra như tê liệt thanh âm. Giết, đây là Tà Như Lai võ đạo tuyệt chiêu. Một chân ra, lôi đình phích lịch, tuyệt diệt ma thần, duy ngã độc tôn. Trong chớp mắt, Tà Như Lai trong nháy mắt vung ra hơn 10 đạo thối ảnh. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, không khí nhận nhất đả kích cường liệt, phát ra gần như tiếng nổ, không gian tựa hồ vặn vẹo, không khí nổ tung nổ tung, mỗi một kích dưới, ngọn núi rung động, sơn hà phá toái, khói cát lan tràn, che khuất bầu trời, mọi người đã không cách nào tưởng tượng, một kích này lực công kích cường đại cỡ nào. Đoán chừng dù cho một vị nửa bước võ hoàng đều sẽ tại chỗ ngã xuống. Dù sao võ hoàng cùng nửa bước võ hoàng cách thế nhưng là trời khảm. Diệp Tiêu Dao vậy mà mạnh mẽ như vậy, khiến Tà Như Lai như vậy. Tất cả mọi người khiếp sợ, Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ bỏ qua, như cũ một quyền đập tới. Lạch cạch, Diệp Khuynh Thiên một quyền xuyên băng nứt diễm, tựa như xé toái hư không. Tà Phật tuyệt thần chân hơn 10 đạo thối ảnh bị đánh nát. To lớn uy lực còn lại tán giật ra ngoài. Ngay cả bầu trời mây đen đều toàn bộ xua tan. Tà Như Lai lại là mười mấy chân liên tiếp oanh ra. Nhưng đột nhiên, hơn 10 đạo thối ảnh hợp là một đạo công kích. Giống như một đạo bổ thiên thần kiếm hạ xuống. Sát đạo cấm thuật quyền động sơn hà. Diệp Khuynh Thiên ầm ầm một quyền tuôn ra, ngút trời khí tức tràn ngập, to lớn uy thế tựa như máy bay cất cánh run lên cái kia. Lôi ra thật dài sóng khí, phát ra như lôi đình tiếng động, một đạo quyền ảnh đánh vào thối ảnh phía trên, Tà Như Lai thân thể bay rớt ra ngoài, lại là một đoàn xương máu bay tung tóe, Tà Như Lai lại bị đánh bay ra ngoài 2 lần. Ta không tin, hết thảy trước mắt không phải thật sự, là một giấc mộng, Tà Như Lai thế nhưng là vài chục năm võ hoàng cường giả a. Vậy mà không phải là đối thủ của Diệp Tiêu Dao. Ngoặc kép, quan chiến đám người đơn giản đều muốn điên rồi, trong mắt sắp bay ra ngoài. Bất quá các ngươi yên tâm, Tà Như Lai cả đời nghiên cứu vô số võ học, này vẻn vẹn chỉ là một loại trong đó thôi. Hắn làm sao lại bị tùy tiện đánh bại? Có lão võ vương nói ra. A, ngay sau đó, Tà Như Lai lại đứng dậy, nhìn Diệp Khuynh Thiên, rất tốt, sự cường đại của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Sau đó, Tà Như Lai phô bày chính mình võ học mấy chục năm mạnh mẽ. Tà Như Lai, phách sơn hà, Diệp Khuynh Thiên chỉ là một quyền. Tà Như Lai, ma Phật thần kính. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ một quyền, Tà Như Lai, vô ảnh quỷ sát, Diệp Khuynh Thiên như cũ một quyền, Tà Như Lai tung hoành võ đạo giới mấy chục năm, hắn hỗn hợp đủ loại công pháp võ kỹ, và hôm nay, Tà Như Lai đem đời này của hắn sử dụng tới nhất có sát phạt chiêu thức công pháp toàn bộ dùng tới. Có chừng 17 loại, nhưng Diệp Khuynh Thiên chỉ có một quyền. Mặc cho ngươi muôn vàn công pháp, ta một quyền có thể phá chi? Cuối cùng một quyền qua đi, Tà Như Lai đã thành huyết nhân, toàn thân xương cốt không biết bẻ gãy bao nhiêu cái, thân bên trên khắp nơi đều là máu bầm, quần áo thành huyết y, đơn phương nghiền ép, quan chiến mọi người đã xem ngốc, hoặc là nói thấy cả đời này bên trong chấn động nhất cảnh tượng khó tin. Võ đạo giới đại ma đầu Tà Như Lai lại bị đánh thành bộ dạng này. Người chọc giận ta, Tà Như Lai từ dưới đất bò dậy, ngút trời thét dài một tiếng. Đao của ta đã 15 năm không có uống máu, đồng thời chưa từng có ai từng thấy hình dạng của nó. Ban đầu đã triệt để phong đao này, nhưng người hết sức may mắn, người đem sẽ trở thành cây đao này mở lại mũi nhọn tế phẩm. Tà Như Lai lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nói. Tà Như Lai đao sắp xuất thế rồi. Trong mắt mọi người hung hăng sáng lên, hét lên kinh ngạc. Tà Như Lai đao ra, chắc chắn có sinh mệnh ngã xuống. Tà Như Lai đao, đã từng danh xưng Phật môn đệ nhất sát đao. Tà Như Lai đao thần quỷ run rẩy. Năm đó trong Phật môn, Nam Tăng tu kiếm, Tà Như Lai tu đao. Tà Như Lai đao giết chóc vô số, là Nam Tăng giúp hắn phong đao. Tà Như Lai xuất đao nhất định thấy máu, nhất định có sinh mệnh trôi qua. Nghe đồn lần gần đây nhất Tà Như Lai xuất đao giết chết Đông Á một tên võ hoàng. Chưa từng có ai từng thấy đao của hắn là dạng gì. Càng không có ai biết đao của hắn ở nơi nào. Dù cho Nam Tăng, này nhất định là một trận nhường hoa hạ võ đạo giới rung động quyết đấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to con mắt, nhìn chòng chọc vào giữa sân, sợ lỗ hổng nào đó chi tiết. Ngươi hết sức nghịch thiên, nhưng con đường của ngươi chấm dứt. Tà Như Lai cười lạnh một tiếng, lập tức hắn thân hình thoát một cái, vậy mà theo trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Hư không tiêu thất, không có dấu hiệu nào, có chút cùng loại với nhẫn giả thủ đoạn, nhưng quen thuộc Tà Như Lai người đều biết, hắn đã hóa thân thành thiên địa vạn vật bên trong, hắn đã là đao, đao cũng là hắn. Một khi ra tay, tất nhiên là lôi đình một kích, đao của hắn sắp xuất thế, đao của hắn muốn uống máu, Diệp Tiêu Dao muốn vong. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, Tà Như Lai đao khủng bố vô song, danh xưng dưới một đao vô thần ma, chỉ là sớm mấy năm phong đao không người biết được. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Khuynh Thiên khẽ nói một tiếng, vọt thẳng một cái hướng khác bước ra một bước. Oanh, hắn hướng nắm vào trong hư không một cái, một cỗ cường đại khí lưu oanh kích, mang theo một trận không khí gợn sóng, hình thành một trận gợn sóng, không khí phát sinh dị động, Diệp Khuynh Thiên vậy mà từ giữa không trung cầm ra một người, giấu kín thân hình Tà Như Lai, trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, thậm chí nói một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không có người nào có thể phá Tà Như Lai giấu kín thân hình bí pháp. Dù cho Nam Tăng, nhưng vào hôm nay, Diệp Khuynh Thiên một thanh liền bắt được hắn. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Tà Như Lai chủ yếu nhất ưu thế liền là đối thủ căn bản không biết hắn này một đao hội khi nào ra. Tay, bất quá bây giờ tất cả những thứ này đối Diệp Khuynh Thiên tới nói hết thảy không dùng. Diệp Khuynh Thiên phảng phất có thể trực tiếp nhận vệ tinh tín hiệu. Tà Như Lai thân hình hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của hắn. Liều, cầu sinh dục vọng nhường Tà Như Lai trực tiếp trượt xuống ra ngoài mười mấy mét. Đồng thời, Tà Như Lai toàn thân chân khí tăng vọt, như cùng một đầu phát cuồng bạo long. Khí thế không thể địch nổi nhanh chóng tăng lên. Tà Như Lai trong thân thể tất cả chiến đấu tế bào toàn bộ kích hoạt. Một thân sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Tà Như Lai tất phải giết đao muốn ra. Đây mới là trung cực một đao. Chết, nhưng giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang tăng vọt. Hắn hai mắt giống như thiên đế lâm trần. Quét qua đi qua, bát phương phục tùng, oanh, cái nhìn này quét ra.